Không xong, ngủ quên rồi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là truyện do Sookumoko 2002. Edit bản gốc tại Wattpad, trang nào muốn lấy vui lòng đăng sau ít nhất 24 tiếng, lấy đó bày tỏ lòng tôn trọng công sức của tôi, xin cảm ơn. Tổ Vũ thực tức giận, phi thường tức giận. Chim thủy tổ là một chủng tộc cực kỳ bảo hộ con trẻ, chỉ cần con non chưa đến tuổi thành niên sống độc lập, cha mẹ nó sẽ luôn có một người lưu lại bên cạnh bảo hộ tụi nó, nếu có tên nào không có mắt xem con non thành con mồi mà muốn tới ăn vụng, chẳng sợ đối phương là thiên địch chúng nó cũng dám liều mạng tiến lên điên cuồng công kích. Tổ Vũ chưa từng có con non của chính mình, tại thời điểm hắn có được ý thức hắn cũng đã trở nên khác biệt so với những con chim thủy tổ khác. Nhớ khi ấy, lúc sắp trưởng thành rời tổ, hắn đã tận mắt chứng kiến cha mẹ vì bảo hộ hắn mà bị một con khủng long ăn thịt giết chết nuốt vào bụng, mà tên kia, sau đó lại bị Tổ Vũ. Bởi tận mắt thấy một màn rất có tính kích thích kia mà bùng nổ thiên phú vẫn luôn tiềm ẩn. Điên lên cắn một ngụm, chỉ là với một phát cắn cũng đã đủ để Tổ Vũ biến thành hình dáng giống nó, cuối cùng hai bên lao vào đánh nhau thành một đoàn. Tuy rằng hắn cũng không có kinh nghiệm đánh nhau gì, nhưng đầu khủng long ăn thịt dài 3 mét kia kỳ thật cũng là thay mới, hơn nữa nó cũng không có năng lực đặc thù giống Tổ Vũ, sau khi tự mình tặng cho Tổ Vũ một thân thương tích cuối cùng vẫn chết dưới móng vuốt của Tổ Vũ. Từ đó về sau Tổ Vũ dựa vào thiên phú thần thông không biết tại sao xuất hiện trên người hắn, một mình sống sót. Bởi vì vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với cái chết của bố mẹ, một đoạn thời gian dài sau đó nguồn cung thức ăn của hắn đều xuất phát từ các chủng loại khủng long ăn thịt. Từ mới lạ lúc ban đầu đến sau đó thân kinh bách chiến, dựa vào năng lực đặc thù, hắn biến thành sự tồn tại mà các loài khủng long ăn thịt khác nghe danh thôi cũng đã sợ vỡ mật. Chỉ tiếc niên đại mà hắn sinh hoạt vẫn chưa có khủng long bạo chúa, bằng không hiện tại các chủng loại mà Tổ Vũ có thể biến hóa sẽ càng nhiều. Mà khi đó Tổ Vũ còn chưa có học được cách che giấu thật tốt hơi thở của mình, vậy nên chính hắn cũng khiến cho đồng tộc sợ hãi, điều này khiến cho hắn cuối cùng vẫn phải rời xa quần chúng, thậm chí còn không tìm được một em gái nào nguyện ý cùng hắn xây dựng tổ ấm tình yêu. Đương nhiên, nếu muốn thì Tổ Vũ có thể lựa chọn mấy em gái bên chủng tộc khác, nhưng mà hắn lại chướng mắt chủng tộc khác, rốt cuộc thì cho dù biến thành dạng gì, bản chất của hắn vẫn là một con chim thủy tổ. Hơn nữa, càng đáng tiếc là thời điểm hắn thành tinh lại trùng hợp vào thời điểm hắn sắp thành niên. Sắp chính là vẫn chưa, cho nên khi đó hắn vẫn là một con chim thủy tổ vị thành niên, căn bản là còn chưa có trưởng thành, liền càng không cần nói đến kỳ động dục. Mà sau khi thành tinh sinh mệnh lực của hắn lại đại đại tăng trưởng, càng là đem thời kỳ này kéo dài. Đương nhiên, hiện tại đã gần 200 tuổi hắn là đã thành niên rồi. Không trưởng thành, hắn liền không có biện pháp khiến cho con cái khác sinh chứng, cố tình chim thủy tổ lại là một chủng tộc cực kỳ nhiệt tình yêu thương hậu đại, điều này khiến cho Tổ Vũ có một niềm yêu thích vô cùng mãnh liệt đối với con non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bởi vì nguyên nhân này, Tổ Vũ đặc biệt thiên vị ấu tể, tại thế kỷ 21 hắn phi thường yêu thích việc chăm sóc nhóm tiểu yêu quái nhỏ tuổi, mà tới hiện tại, hắn đem phần thiên vị đều đặt trên người tiểu Griffin. Tiểu Griffin, chính là được hắn nhìn từ lúc ấp nở, vẫn luôn chăm sóc nuôi nấng cho đến ngày hôm nay. Mặt mũi đâu, liêm sỉ đâu. Rõ ràng sau đó ngươi cũng là một trong những đối tượng được nuôi nấng, tuyệt đối chính là con non được hắn đặt lên đầu quả tim mà sủng, là đứa nhỏ mà hắn coi là con ruột từ trong tiềm thức. Hiện tại thế mà lại có người dám cướp tiểu Griffin đi. Mặc kệ đối phương là ai, Tổ Vũ đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Đang cùng Cecil trò chuyện, quản gia rốt cuộc cũng cảm giác được người bên cạnh không thích hợp. Lúc này, một vị bảo tiêu khác đang canh giữ ở cửa ra vào không cho người khác tiến vào nhằm giữ nguyên hiện trường, cũng để chờ đợi những người khác tới chi viện. Cho nên trong toilet, trừ bỏ một bảo tiêu đang hôn mê cũng chỉ dư lại quản gia đang liên lạc cùng Tổ Vũ. Cho nên cũng chỉ có quản gia cùng Cecil đang trò chuyện cùng hắn thấy được cảnh Tổ Vũ biến hóa. Từ một con ấu tể có thể ôm vào trong ngực đột nhiên biến thành đại Griffin dài 3 mét đủ tư cách sinh tồn nơi hoang dã. Ta đi mang Ruin trở về. Ném xuống một câu này, trong ánh mắt kinh ngạc của quản gia, Griffin uy phong lẫm lẫm nhảy ra khỏi cửa sổ toilet tựa như một tia sáng biến mất khỏi tầm nhìn. Thật lâu sau, mới nghe thấy tiếng quản gia không biết đang nói với chính mình hay là với Cecil đang ở đầu bên kia. Nếu là leo thiếu gia đi tìm Ruin thiếu gia nhất định không có việc gì. Cecil cũng nghĩ như thế, nhưng y không thể đem toàn bộ hy vọng đặt trên người Tổ Vũ. Từ công ty chạy tới, Cecil trước tiên liền xem xét hiện trường, tính toán dùng khứu giác linh mẫn của Griffin tìm ra phương hướng tiểu Griffin rời đi, nhưng bọn bắt cóc tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, toàn bộ khí vị đều bị tiêu trừ, ẩn tàng toàn bộ tung tích một cách hoàn mỹ. Lúc sau y dưới sự giúp đỡ của phụ trách điều ra toàn bộ camera theo dõi của thương trường, tuy rằng trong toilet không trang bị máy theo dõi, nhưng trước cửa lại có. Từ trong video có thể thấy, sau khi Bảo Tiêu mang theo tiểu Griffin đến toilet qua một đoạn thời gian, một bóng hình mang theo tiểu Griffin đi ra. Mấy đoạn video theo dõi tiếp theo cũng chỉ thấy đối phương mang theo tiểu Griffin rời đi quảng trường mua sắm bằng lối thoát an toàn bên cạnh toilet. Nhưng thân ảnh này cũng không hề xa lạ, hắn thoạt nhìn giống vị Bảo Tiêu vẫn đi theo tiểu Griffin như đúc. Nhưng Bảo Tiêu chân chính hiện giờ đang được điều trị tại bệnh viện, vậy thì hắn là ai? Đối phương đương nhiên có mang theo thiết bị quấy nhiễu tín hiệu, hơn nữa năng lực phản trinh sát cực mạnh, sau khi rời đi thương trường thực mau liền biến mất vô tung, mà bọn họ cũng không có biện pháp thông qua thiết bị định vị gắn tại quang não của tiểu Griffin tìm được nó. Đây hẳn là không phải bộ dáng chân chính của hắn, nhưng cũng không phải hiệu quả của phương pháp dịch dung bình thường. Tới cùng Cecil chính là bộ trưởng của công ty bảo an, đồng thời cũng là bộ trưởng phụ trách an toàn của toàn bộ trang viên Mel. Holden, từng rèn luyện ở trong quân, Holden rất dễ dàng liền nhận ra kỹ thuật ngụy trang của người trong video không phải là hóa trang hay mấy tiểu xảo thông thường có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thiếu gia đi ra ngoài là lâm thời quyết định, Bảo Tiêu đi theo cũng không phải cố định, muốn trong một thời gian ngắn ngủi tìm được một người có thân hình tương tự Bảo Tiêu để thực hiện vụ bắt cóc lần này, căn bản là không có khả năng. Trừ phi bọn họ đã sớm dự mưu từ trước. Cecil trầm mặt, có thể xác định thân phận trước đó của hắn sao? Chờ một lát, Holden dưới sự trợ giúp của bảo an nhanh chóng tìm ra video giám sát quay lại cảnh trước khi tiểu Griffin tiến vào toilet, đem thời gian tỏa định trong vòng 1 giờ trước khi tiểu Griffin mất tích. Trải qua sự xác định của người máy quét tước toilet theo định kỳ, trong lúc nó quét dọn, ở trong toilet không có người. Tất cả khách nhân ra vào toilet đều trải qua hệ thống bài tra, xác định được có một đối tượng sau khi tiến vào chưa từng đi ra, nhưng thân hình của đối phương thực nhỏ gầy cùng bảo an đang hôn mê hoàn toàn không giống nhau. Holden rốt cuộc khẳng định suy đoán của chính mình. Hắn nói với Cecil, ngụy trang trình độ này, trước mắt hẳn là chỉ có trang phục sinh hóa mà công ty Norway mới đẩy ra thị trường có thể làm được. Loại trang phục sinh hóa này hiện tại chỉ cung cấp cho quân đội, nhưng nghe nói tại chợ đen cũng có một số ít bị truyền ra. Cecil sẽ không hoài nghi chuyện này có quan hệ với quân đội, trước mắt y đang hợp tác với quân bộ cứu trị một số người mắc chứng gen phân hủy, điều này khiến cho danh vọng của y trong quân đội một đường thăng tiến, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, người trong quân đội sẽ không ngay tại lúc này động đến y, bởi vì thời điểm quá mức mẫn cảm, Cecil hoài nghi đối phương là vì kỹ thuật trong tay y mà tới. Thậm chí, chủ mưu lần này với người lần trước tìm hải tặc tinh tế đến cướp bóc khoa khảo đội rất có thể là cùng một người. Y lạnh mặt hạ xuống mệnh lệnh. Tìm ra hướng đi của vài món trang phục sinh hóa kia. Rõ, thưa tiên sinh, chợ đen tuy chỉ cần có tiền thì cái gì cũng bán, hơn nữa cũng sẽ bảo mật thông tin của người mua, nhưng tiểu Griffin là tiểu thiếu gia nhà Mel, nếu hắn có bất cứ mệnh hệ gì, một cái chợ đen sẽ không ngăn được lửa giận của Cecil, cho nên đối phương nhất định sẽ phối hợp điều tra. Nhưng cho dù tra được cũng muốn tiêu phí không ít thời gian, mà hiện giờ cho dù chỉ là một phút một giây thôi cũng không thể trì hoãn. Cho nên, ngay cả Cecil cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Tổ Vũ. Mà lúc này, Tổ Vũ vẫn đang trên đường đuổi theo lũ bắt cóc. Tại một khắc hắn nhảy khỏi cửa sổ kia, hắn cũng đã thêm thuật ẩn thân lên chính mình, vậy nên không cần lo lắng có người nhận ra tung tích của hắn. Cecil bởi vì khí vị bị tiêu trừ vô pháp tìm được tiểu Griffin, nhưng đây đối với Tổ Vũ lại không phải việc gì khó. Linh khí trên người tiểu Griffin đều là do Tổ Vũ cung cấp, Tổ Vũ đối với nó phi thường quen thuộc, chẳng sợ khoảng cách có xa hơn đi chăng nữa, hắn cũng có lần theo linh khí đó đi tìm. Cho nên những thủ đoạn che giấu chuyên nghiệp khiến Cecil bó tay đó, đối với Tổ Vũ một chút tác dụng cũng không có. Tốc độ phi hành của tộc Griffin có tiếng là vô cùng nhanh, thời điểm toàn lực phi hành thậm chí so ra không hề kém phi hành khí. Hơn nữa bên trong thành có giới hạn tốc độ, phi hành khí chỉ cần chưa rời khỏi khu vực nội thành, tiến vào thông đạo đặc biệt nối với thành khác thì tốc độ của nó sẽ luôn bị hạn chế ở một chỉ số an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chẳng sợ bọn bắt cóc đã mang tiểu Griffin đi một đoạn thời gian, hắn vẫn như cũ đủ tự tin bản thân có thể tìm được bọn chúng. Bay như một đạo tia chớp, Tổ Vũ rất nhanh liền tìm được phi hành khí mang tiểu Griffin đi. Tại trạng thái ẩn thân, cho dù hắn có bay sát vào cửa sổ của phi hành khí cũng sẽ không khiến đối phương phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhưng đồng dạng, cửa sổ của cái phi hành khí giờ hơi này cũng chỉ có thể nhìn từ trong ra, vô pháp nhìn từ bên ngoài vào trong, cho nên nhất thời hắn cũng không có biện pháp xác định trạng thái hiện tại của tiểu Griffin. Cũng may từ cảm giác truyền lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh khí dao động vững vàng truyền tới từ tiểu Griffin, mà loại vững vàng này, hẳn là chỉ xuất hiện sau khi tiểu Griffin ngủ. Nhưng nhìn không thấy tiểu Griffin vẫn khiến Tổ Vũ nôn nóng không thôi. Hắn rất muốn hiện tại liền đem bọn bắt cóc trong phi hành khí xử lý, nhưng đối phương vẫn còn ở trong thành, nơi này đâu đâu cũng có camera theo dõi, ngược lại khiến Tổ Vũ không tiện lập tức xuống tay. Cuối cùng, Tổ Vũ chỉ có thể không một tiếng động bay theo bên cạnh phi hành khí, đồng thời mở ra quang não của mình phát tin nhắn cho Cecil. May mắn, trạng thái hiện tại của hắn không bị hệ thống não tàn của quang não nhận định là không phải chủ nhân không thể sử dụng thông tin thuận lợi gửi đi. Không nói gì cũng không mở ra hình thức video, hắn chỉ là dùng phương thức này cấp cho Cecil một cái tọa độ mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, Tổ Vũ chương sau biểu diễn tay không xé cướp cho mọi người xem. Cecil tính cả phần của ta nữa. Lời con su, mọi người ơi, về phần căn bệnh thế kỷ mà người trong toàn bộ liên bang đang lo ngại ấy, mọi người thấy gọi là gen phân hủy hay gen hoại tử thì hợp hơn. Chỉ là đến chương 42 rồi Mị mới nhận ra là có lẽ từ hoại tử sẽ giống với bản gốc hơn, kiểu hoại tử là tế bào đang sống bỗng bị hỏng và dần chết đi ấy, còn phân hủy lại là chết đi rồi mới dần dần tiêu biến. Hừm, khó quá đi. LT, ó, GT. Cách chương.